Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180 tâm lý đánh cờ. Trung Quốc đội thuận lợi thẳng tiến Asian Cup bát cường, chỉ nhìn đoạn đường này đi tới điểm số, ngoại trừ đánh Hàn Quốc thua cái 0-2, còn lại 3 trận tranh tài Trung Quốc đội cộng lại đánh vào 11 cái cầu. Đồng thời 3 trận tranh tài số 0 phong đối thủ, biểu hiện cũng coi như được là cường thế. Nhưng chính như Tư Đồ Vân Binh nói, những này tranh tài cũng không có cho Trung Quốc đội mang đến khảo nghiệm. Tại 16 cường chiến còn lại trong trận đấu, Việt Nam 5-3 cùng Jordan trình diễn dẫn bóng đại chiến. Iran không ngoài sở liệu 2-0 toàn thắng Oman. Nhật Bản cùng Saudi Arabia cường cường trong lúc nói chuyện với nhau 1-0 đánh bại đối phương. Australia đồng dạng tại một trận cường cường trong lúc nói chuyện với nhau 4-2 cầm xuống Uzbekistan. Hàn Quốc 2-1 cầu nhỏ thắng Bahrain, biểu hiện như cũ tính không được cường thế. Qatar cùng Iraq Tây Á trong nội chiến 1-0 đánh bại đối thủ. Cho đến tận này Qatar 4 trận chiến toàn thắng, lại kinh khủng liên tục 4 trận số 0 phong đối thủ. Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở lại Abu Dhabi chỉnh đốn. Bọn hắn trận tiếp theo tranh tài sẽ ở Mohammed Tân Sát sân thể dục tiến hành. Cái kia sân bóng bọn hắn trước đó đi tranh tài qua, cho nên tương đối quen thuộc. Cả nước fan bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Chú ý Trung Quốc đội Asian Cup hành trình, nhất là khi thật sự khảo nghiệm đến lúc, tất cả mọi người hy vọng nhìn xem Trung Quốc đội tại giải thi đấu bên trong cường cường đối thoại. Chân chính biểu hiện, tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Iran chủ soái Queiroz đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt cao thượng kính ý. Làm ta nhìn thấy nhất danh châu Á huấn luyện viên tại châu Âu giới bóng đá đã sáng tạo ra rất nhiều thần thoại thành tựu, lấy được toàn thế giới đám huấn luyện viên đều vô cùng hâm mộ vinh dự lúc. Ta cho là hắn làm được chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Cái này không chỉ là không tầm thường, là khó mà phục chế, khó có thể vượt qua. Khả năng đời ta sẽ không lại nhìn thấy có huấn luyện viên sáng lập thành tựu như vậy. Tựa như đương Guardiola về hưu thời điểm, có lẽ hắn cũng có thể cầm tới 4 cái, 5 cái, hoặc là càng nhiều Champions League quán quân. Nhưng ta không cho rằng hắn có thể xuất lĩnh một chi đội bóng liên tục 3 năm xưng bá bản thổ thi đấu vòng tròn đồng thời xưng bá châu Âu giới bóng đá. Tư Đồ Vân Binh đúng là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Khi hắn trở lại châu Á chấp giáo Trung Quốc đội lúc, ta liền có dự cảm hắn sẽ cho Trung Quốc đội mang đến không giống biến hóa. Trên thực tế ta dự cảm là chính xác. Trung Quốc đội hiện tại là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Ta nghiên cứu bọn hắn quá khứ 3 tháng cùng năm nay Asian Cup tranh tài. Bọn hắn có một cái rất bình thường rõ rệt đặc điểm. Đó chính là đối mặt tranh tài lúc phi thường tỉnh táo. Cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn từng có chút nào bối rối. Đối thủ như vậy chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên cũng tương tự có qua có lại đi tán thưởng. Queiroz, hiện tại giới bóng đá có thể trường kỳ chấp giáo một chi đội bóng huấn luyện viên đã trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chấp giáo Liverpool cũng bất quá thời gian 6 năm, mà Queiroz lại cắm rễ tại Iran thời gian so ta chấp giáo Liverpool thời gian còn muốn dài. Hắn là một vị làm cho người đáng giá tôn kính huấn luyện viên. Quá khứ 8 năm Iran bóng đá tiến bộ không thể rời đi Queiroz làm ra cống hiến to lớn. Chúng ta hẳn là hướng dạng này huấn luyện viên gửi lời chào. Đương phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh Iran đội cùng Trung Quốc đội phong cách tương tự. Tranh tài sẽ hay không khuyết thiếu biến hóa cùng kích tình đâu. Tư Đồ Vân Binh cười nói. Chỉ sợ là, không dối gạt các ngươi, ta đã làm xong cùng Iran đội đánh thêm lúc thi đấu. đá penalty đại chiến chuẩn bị. Iran đội tại quá khứ 4 trận Asian Cup bên trong không có vứt bỏ một cái cầu. Bọn hắn là một chi phòng thủ vô cùng cường ngạnh đội bóng. Ta nghĩ chúng ta thông qua thường quy đấu pháp chỉ sợ rất khó đánh xuyên qua Iran phòng tuyến. Nhưng là tranh tài càng đi về phía sau sẽ đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta không e ngại đánh thêm lúc thi đấu, cũng không sợ hãi đá penalty đại chiến. Tư đồ Vân Binh khiến hiện trường các phóng viên đều cảm thấy kinh ngạc. Bao quát Trung Quốc truyền thông các phóng viên. Tại Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong thật đúng là không có xuất lĩnh đội bóng đánh. Qua thêm lúc thi đấu hoặc là penalty đại chiến. Cho nên đối với Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Kết thúc lúc trước buổi họp báo về sau Tư đồ Vân Binh liền về khách sạn nghỉ ngơi. Tại chinh chiến Asian Cup trong lúc đó, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng chí ít thời gian một tiếng cùng Sigrid còn có hai đứa bé video nói. Chuyện phiếm, có đôi khi có thể thông qua video trò chuyện cho Tư đồ cần kể chuyện xưa thẳng đến hông hắn ngủ. Hôm sau, châu Á mỗi tạp chí lớn đều tại tuyên dương Trung Quốc đội đã làm tốt chuẩn bị cùng Iran đội đánh. Thêm lúc thi đấu, đá penalty đại chiến tin tức. Đây là Tư đồ Vân Binh chính miệng nói tới. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Về phần quay Rostin hay không? Không người biết được. Ban đêm lúc, Moham Tân sát sân thể dục như cũ chưa đầy tòa. Nhưng Trung Quốc fan bóng đá vẫn là trên khán đài chiếm cứ nửa bên giang sơn. Tại thanh thế ngập trời trợ uy âm thanh bên trong, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng. Đã là lão soái Quay Ross nhìn thấy Trung Quốc đội hình ra sân về sau sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lên, hắn không sợ Trung Quốc đội xuất ra toàn bộ thực lực tới đối phó Iran đội. Nhưng hết lần này tới lần khác Trung Quốc đội không có. Cái này ngược lại là để Quay Ross đoán không ra Trung Quốc đội trong hồ lô muốn làm cái gì. Vị này đã từng phụ tá qua Ferguson Bồ Đào Nha lão soái tuyệt đối sẽ không khinh thị Tư đồ Vân Binh. Hắn so châu Á 99% huấn luyện viên đều rõ ràng tại châu Âu giới bóng đá muốn như Tư đồ Vân Binh như. Vậy hình thành một cái thịnh thế huy hoàng vương triều đến cỡ nào khó khăn? Một lần thành công có thể nói là tình cờ. Hai lần đâu? Ba lần đâu? Tư đồ Vân Binh bài binh bố trận tất nhiên có thật sâu khắc dụng ý. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Hoan nghênh mọi người xem 2019 UAE Asian Cup 1/4 trận chung kết. Hôm nay chúng ta tại Abu Dhabi Moham Tân Sát sân thể dục hiện trường vì mọi người trực tiếp. Trung Quốc đội vs Iran đội tranh tài. Ở trên một vòng đấu vòng loại trong Trung Quốc đội 4, không đại thắng Thái Lan đội cường thế thẳng tiến. Bát cường, Iran đội thì cũng 2, không thắng lợi dễ dàng Oman. Mà lại Iran đội năm nay Asian Cup bên trên 4 trận chiến 3 thắng 1 hòa không mất bóng. Có thể nói bọn hắn vô luận từ thực lực biểu hiện ra vẫn là trạng thái phương diện đều muốn so chung. Quốc đội càng thêm mạnh mẽ. Sớm tại đánh bại Thái Lan đội sau trận đấu Tư đồ Vân Binh cũng đã nói này lại là một trận vô cùng gian nan, tràn ngập khiêu chiến tranh tài. Hôm nay Trung Quốc đội hình ra sân có chút ngoài dự liệu. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Trần Bân Bân, năm nay Asian Cup bên trên siêu tân tinh La Thành cùng La Tín ngoài ý muốn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân xuất ra đầu tiên. Sự biến hóa này khẳng định là lúc trước tất cả mọi người không có nghĩ tới. Bên trên một trận đánh Thái Lan đội, La Thành cùng La Tín đã là nâng lên nửa chàng bị thay đổi đi nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hôm nay hai người này thế mà không có xuất ra đầu tiên. Iran đội hôm nay xuất ra đầu tiên 541. Thủ môn, Bayranvan, hậu vệ, Haa Safi, Moham, Grarianji, Kananai, Rizayan, giữa trận, Ibrasimi, Tarami, Jahanbax, Dehaga, Tiên Phong, Asmso, Iran đội trên cơ bản là lấy ra mạnh nhất đội hình. Hiện tại tin tưởng tất cả Trung Quốc fan bóng đá trong lòng đều có một cái nghi vấn. Trung Quốc đội vì cái gì không có bên trên La Thành cùng La Tín? Nếu như nói đây là Tư Đồ Vân Binh chủ động cải biến chiến thuật cùng xuất ra đầu tiên nguyên nhân đưa đến, như vậy chúng ta có thể 10 phần chờ mong tranh tài trong Trung Quốc đội biến hóa. Nhưng là nếu như là có một ít bị động nhân tố dẫn đến La Thành, La Tín không cách nào đăng tràng, tỉ như thân thể hai người khó chịu cùng loại dạng này nguyên nhân. Như vậy Trung Quốc đội trận đấu này tuyệt đối là thực lực giảm đi nhiều. Bất kể như thế nào, hiện tại liền để chúng ta chờ mong một chút tranh tài xu thế đi. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Hôm nay không có bên trên La Thành, La Tín, bởi vì hắn thật nhiều ít đã làm tốt đánh thêm lúc thi đấu chuẩn bị. Muốn đem vương bài lưu tại chuẩn bị ở sau, nhưng lại không thể để cho Trung Quốc đội phong tuyến triệt để đã mất đi chế tạo uy hiếp năng lực. Cho nên Vũ Lôi vẫn là xuất ra đầu tiên, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức đánh, Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. Đội bóng dẫn đầu ở phía sau trận liên tục ngược lại chân truyền bóng. Chú trọng phòng thủ Iran đội cũng sẽ không phía trước trận điên cuồng bước đoạt, nhưng cũng sẽ tiến hành một chút quấy rối. Tranh tài chương 3 phút lúc, Trung Quốc đội trước trận tiến công. Hoàng Tử Sương đang chạy vị hướng về phía trước giết qua nửa tràng về sau tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu. Truyền bóng. Theo sát lấy liền đưa bóng truyền đến Vũ Lôi dưới chân. Vũ Lôi mắt thấy Iran đội phòng thủ nghiêm mật, thế là đưa bóng lại truyền về cho Triệu Phong Hoa. Iran đội phòng tuyến không có kẽ hở, trực quan bên trên căn bản tìm không thấy tiến công thoải mái hơn tuyến đường. Thế là Triệu Phong Hoa lại đem cầu về gõ hậu trường. Trung Quốc đội chậm rãi không chế bóng, hoàn toàn không nóng nảy. Dù sao vừa đi vừa về truyền bóng bọn hắn là đem trạng thái cho kích phát ra tới. Ngược lại là Iran đội trung tướng có chút buồn bực. Bọn hắn không cảm giác được Trung Quốc đội sát khí. Nhưng bọn hắn muốn tấn công. Trung Quốc đội không đến tiến công, bọn hắn liền không cách nào thu hoạch được cầu quyền. Quá chủ động tích cực phòng thủ phản đoạt cũng không phải phong cách của bọn hắn. Thế là lâm vào trong mâu thuẫn. Quayros ở đây bên cạnh mặt trầm như nước. Hắn suy đoán Tư Đồ Vân Binh đem La Thành, La Tín đặt ở ghế dự bị bên trên chính là vì tại thích hợp thời điểm phái hai người này ra sân đến. Tăng cường tiến công, ở trước đó Trung Quốc đội thoạt nhìn là dự định tiêu hao kéo dài thời gian. Ở trong mắt Quayros, Iran đội thực lực tổng hợp cũng không yếu tại Trung Quốc đội. Thậm chí đem thời gian tuyến kéo dài. Tại châu Á, Iran đội chỉnh thể chiến tích cùng biểu hiện đều muốn so Trung Quốc đội càng thêm ổn định xuất sắc. Như vậy vấn đề liền đến, Iran đội nguyện ý cùng Trung Quốc đội đánh thêm lúc thi đấu đá penalty đại chiến sao? Một khi tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu, đội này huấn luyện viên lâm tràng chỉ huy năng lực yêu cầu thì càng cao. Quayros tự nhận phương diện này không bằng Tư Đồ Vân Binh, cho nên hắn không nguyện ý đánh thêm lúc thi đấu, mà nếu như là tiến vào một chút cầu đại chiến khâu, kia tranh tài thắng bại không khác luân bàn cược. Quayros đồng dạng không nguyện ý đem vận mệnh giao cho penalty đại chiến. Nhưng Quayros khả năng thật đúng là cũng không đủ quyết đoán để Iran đội từ mở màn liền áp bách. Trung Quốc đội tiến hành điên cuồng tấn công, Iran đội là đánh phòng thủ phản kích. Trung Quốc đội cũng giống như thế, ai xuất thủ trước, ai liền ngược lại lâm vào bị động bên trong. Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn, hắn một mực tại tôi luyện Trung Quốc đội đánh phòng thủ phản kích kiên nhẫn. Hôm nay xem như có đất dụng võ, lại nhìn Iran đội có thể hay không cùng Trung Quốc đội đồng dạng đi kéo dài công việc. Bất kể có hay không sẽ có tiêu hao. Tư đồ Vân Binh hôm nay đem quyết chiến thời khắc đặt ở tranh tài sau 30 đến 35 phút bên trong. Ở trước đó Trung Quốc đội chính là cùng Iran đội lẫn nhau tiêu hao. Tiến hành tâm lý phương diện đánh cờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?